Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, đầu chọc ca chiến lợi phẩm. Đầu chọc ca đối với hiện trạng của chính mình rất hài lòng. Mỹ Châu cùng Âu Châu khẩn trương quan hệ đang ở từng bước khôi phục. Anh quốc vị kia mới thủ tướng nghe nói vẫn là Johnson gia tộc họ hàng xa quốc nội cục diện chính. Chị ổn định, siêu anh hùng nhóm an cư lạc nghiệp, có vội vàng tạo tiểu nhân, có mang hài tử, tất cả mọi người đang hưởng thụ mình cuộc sống yên tĩnh. Phản phái ở siêu dưới sự đả kích cũng cơ bản không có rồi thò đầu ra cơ hội. Không có ngoại tinh nhân xâm lấn. Không có đi ở đầu đường liền sẽ phát sinh bạo tạc. Quốc nội người thường tựa hồ lại trở về siêu anh hùng đại bạo phát phía trước thời gian trong. Đầu chọc ca người thứ nhất nhiệm kỳ thu được đại lượng danh dự. Hắn đang suy tư kế tiếp nhiệm kỳ chuyện. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ứng cử viên cần đổi một cái. Tony Stark đắc tội quá nhiều người. Tuy là một cái vai phản diện làm cho đầu chọc ca thu hoạch đại lượng nhân tình. Nhưng là một nhân vật chính trị, hắn phải làm ra lấy hay bỏ. Lúc này Stark đã không thích hợp hắn bước tiếp theo thi hành biện pháp chính trị rồi. Hắn trung ý chọn người là James V. Tư Lợi. Hắc bang quân sư là một kiên định đảng Dân Chủ, lại đảm nhiệm đem gần 10 năm Sky công nghiệp quân sự tổng tài. Xem như là tập đoàn lợi ích phát ngôn viên, cộng thêm người này mạnh vì gạo, bảo vì tiền, có thể hữu hiệu di hợp Stark thời kỳ Nhà Trắng cùng quân đội. Thương giới vết rách, đồng thời tăng mạnh đầu chọc ca cùng già hơn ti bên kia liên hệ. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim, hẹn dêm cuối tuần cùng nhau đánh gôn, ta hỏi cá nhân của hắn ý nguyện. Đầu chọc ca đem văn kiện trong tay đưa cho nhà mình phu nhân. Thanos hai cô con gái ở Deadpool trong hôn lễ rằng co làm cho Betty phu nhân phát hiện Nebula tồn. Tại, không cần làm sao điều tra liền phát hiện chân tướng sự thật. Sau đó chính là hỏa tinh đụng địa cầu một dạng nóng nảy tràng diện. Một cái có thể biến thân Red Skull, một cái vũ trụ nổi tiếng siêu cấp sát thủ. Một trận chiến này trực tiếp hủy đi đầu chọc ca biệt thự. May mắn tiểu Franklin đi ngang qua. Ba nhà đầu vận dụng sửa chữa hiện thực năng lực, làm cho đi ngang qua người chứng kiến quên mất chuyện này. Nhờ vậy mới không có bộc phát ra lớn hơn rèm pha. Dốc hết toàn lực, lực lượng ở hầu hết thời gian chính là so với kỹ xảo dùng được. Betty phu nhân đuổi chạy Nebula. Vì phòng ngừa đầu chọc ca tiếp tục trộm tanh, nàng liền đóng vai trợ thủ cùng bí thư công tác, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không để cho cái kia nữ nhân xấu một cơ hội nhỏ nhoi. Lúc này nàng tiếp nhận đầu chọc ca đưa tới văn kiện. Vẫn còn ở cuốn sổ trên ghi chép cuối tuần cùng Hắc bang quân sư đánh gôn chuyện. Xoay người muốn lúc rời đi, đột nhiên trong lòng sinh ra một dự cảm bất hảo. Hắn nhìn về phía không có vật gì tường, nơi đây dường như có điểm không đúng. Bị phát hiện, Miêu Kít náo không rõ người nữ nhân này là thế nào phát hiện mình. Hắn cũng rất quả đoán, lúc này ra tay trước, tâm linh quyền trượng đâm về phía Betty phu nhân, trong nháy mắt liền sửa rồi đối phương tư tưởng. Hắn rất đắc ý, mềm yếu người địa cầu. Có thể ở giây tiếp theo hắn thì có vẻ kinh ngạc. Milestone năng lượng bị cường ngạnh bắn trở về, nương theo mà đến còn có vô cùng vô tận sự phẫn nộ tâm tình. Này cổ phẫn nộ so với Miêu Kít đối mặt Esvatap 2 bị hủy. Tộc nhân toàn diệt, mình bị trảm thủ lúc sự phẫn nộ còn cường liệt hơn thập bội. Một quả địa cầu nữ nhân lại có như thế cừu hận tựa như biển cảm xúc. Miêu Kít có điểm mộng. Người nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu oan khuất, có thể phẫn nộ thành như vậy. Mình đã lẫn vào thảm như vậy, phẫn nộ giá trị cũng không bằng đối phương 1/10. Là mình quá lương bạc, hay là đối phương quá mạnh huyết? Miêu Kít cảm thấy cái này địa cầu rất cổ quái rồi. hắn không thể không từng va chạm xã hội, làm cùng bo cùng một thời đại tộc quần thủ lĩnh. Hắn gặp quá nhiều người chuyện. Hắc ám tinh linh tộc đàn lúc toàn thịnh, coi là chính hắn, có bản sự này chống đỡ Milestone nhân cũng không cao hơn ba cái. Phải biết rằng Dark Elf trời xanh ma kháng liền cực cao. Bọn họ đối với Milestone, đối với ma pháp lực phòng ngự so với người địa cầu có thể cao nhiều lắm. Người chết tiệt, Betty phu nhân như là bị mạo phạm địa bàn Beast, bắp cánh tay bạo khởi, bắt lại tâm linh quyền trượng, đồng thời thân thể cũng đang nhanh chóng cất cao, tràn ngập sát khí đôi mắt nhìn về phía Milkit chỗ ẩn thân. Phản ứng chậm hai nhịp đầu chọc ta cũng phát giác rồi không đúng. Lúc này tiến công tuyệt đối là một cơ hội tốt, nhưng hắn sẽ không cái ý này thưởng thức. God Quarry từng trải đã qua 4 năm, mặc dù là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng, liền không đứng đắn luyện qua. Có ở Nebula đốc xúc, gia bảo, dưới, mà pháp của hắn coi như là có thành tựu nhỏ. Đầu chọc ca chưa đi đến công, ngược lại thích đặt một cái Lagadu ring. Hai mặt kim sắc tấm thuẫn tròn xuất hiện ở lòng bàn tay. Lùi lại hai bước, còn làm ra một cái thoáng có điểm biến hình phòng ngự tư thế. U, Milkit thực sự là lấy làm kinh hãi. Thật không nhìn ra, hàng này còn là một pháp sư. Milkit cảm giác mình hôm nay tới nơi đây nhất định là bị chư thần nguyền rùa. Chính mình mới vừa trở về địa cầu, đụng phải một nữ nhân liền vốn có mạnh như sắt thép ý chí lực. Xem cái này bắp thịt tăng vọt trình độ, khí lực không nhỏ, đó là một mãnh nữ. Một người đàn ông khác vẫn là 1 triệu người trong cũng chưa chắc có thể ra một cái pháp sư. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Nếu như toàn thịnh lúc hắn chưa chắc chỉ sợ hai người. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, là hắn biết hai người chưa từng kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa giữa hai bên một điểm phối hợp cũng không có. Vấn đề là hắn hiện tại hư a, từ một cái xương sọ trong một chút sống lại đi ra. Trước hắn bên trong thân thể ma lực đương nhiên sẽ không mang về. Hết thảy đều cần một lần nữa tu luyện. Hiện tại điểm ấy ma lực thật chưa chắc có thể đánh thắng đầu chọc ca. Hơn nữa một cái Betty phu nhân, hắn không kiên trì được 10 giây đồng hồ phải quỵ, khiến cho 2 lần tinh thần, tâm linh quyền trượng bị Betty phu nhân siết thật chặt. Hắn cái này chút khí lực có thể vô pháp cùng Red Sehau đối kháng. Thở dài, đầy cõi lòng buồn bực lui vào ám ảnh giới, thoát khỏi thế giới vật chất. Ân, Milkit tới đi vội vàng làm cho đầu chọc ca có điểm mộng. Vừa rồi đó là vật gì? Đen thùi lùi một đại đoàn. Mắt thấy Betty phu nhân vẫn còn trạng thái bùng nổ. Một cái an thần yên lặng ma pháp ném qua, cuối cùng cũng làm cho nhà mình lão bà khôi phục chấn định. Tâm linh quyền trưởng, dường như có điểm không giống với Thanos làm được cái này 20 lề cột linh quyền trưởng khẳng định. Cùng phía trước không giống với lưu lạc hoang dã. Không có làm ban đầu nhiều như vậy tài liệu tốt, chế tạo tay nghề trước sau như một lơ lỏng, cơ bản cũng là tìm một cây trường mâu, đem bảo thạch khảm nạm đi vào coi như xong việc. Cầm găng nia luyện nhiều năm như vậy, đầu chọc ta cũng luyện được trường mâu dốc lòng rồi, cho hắn một cây đại đao, đại bảo kiếm hắn thật đúng là không dùng được, nhưng trường mâu không thành vấn đề, lấy ra găng nia. Tay trái thần thương tay phải quyền trượng, huy vũ hai cái, nhất công nhất thủ, nhìn quanh trong lúc đó đúng là tư thế 10 phần. Từ 10 bản, bị mọi người tùy tiện khi dễ củi mục đầu chọc ca thăng cấp đến găng nia 20 bản. Sau đó là ma pháp 30 bản, bây giờ là đôi cầm thần thương thêm ma pháp 40 bản. Đầu chọc ca đối với thần khí có quá mức nhiệt tình yêu thương. Đây đều là món đồ bảo mệnh, tuyệt đối chê ít, tuy là quyền trượng là Betty phu nhân tịch thu được, có thể đầu chọc ta vài câu lời hữu ích sau. Quyền trượng coi như chính thức thuộc về hắn tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay?